Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, phần 700, như vậy một cái không vì hài tử tính toán mẫu thân. Coi như một cái hảo mẫu thân sao? Ít nhất Chu Trạch Giai nhân vi, dì Tuyết Oánh nhưng không xem như một cái hảo mẫu thân. Nghe được ba ba nói, Chu Hoành Tuấn cả người cứng đờ, tuy rằng sớm đã có như vậy suy đoán. Nhưng là lúc này nghe được Chu Trạch Giai nói, hắn vẫn là nhịn không được ngước mắt, trong ánh mắt tựa hồ lại phải có nước mắt rơi xuống. Quật Cường vô cùng nhìn Chu Trạch Giai, ngươi có phải hay không cũng ghét bỏ nàng, như là những người đó giống nhau. Tuy rằng rất nhiều người đều xem thường mẫu thân, chính là Chu Hoành Tuấn lại là không muốn làm chính mình thân sinh phụ thân xem thường mẫu thân. Chẳng sợ nữ nhân kia có chút thời điểm làm sự tình thật sự là quá phận. Chính là nàng như cũ là nuôi lớn chính mình người, cho nên liền tính là hư. Chu Hoành Tuấn cũng không muốn từ người khác trong miệng nghe được. Đứa nhỏ này bỗng nhiên bén nhọn vấn đề, làm Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Vươn tay muốn vuốt ve đối phương sợi tóc, lại bị đối phương né tránh, ước chừng là bởi vì ở một cái hai tử trong thân thể. Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phải hay không quá mức tùy hứng. Muốn làm chính mình bình tĩnh lại, chính là trong lòng ủy khuất lại là ngăn không được. Hoành Tuấn, ta cũng không có ghét bỏ nàng. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, nàng với ta mà nói chỉ là một cái người xa lạ mà thôi. Ta xác thật điều tra về ngươi sở hữu tư liệu, đã biết ngươi mấy năm nay là như thế nào lại đây. Nhưng là càng là biết này đó, ta đối dì Tuyết Oánh liền càng thêm không có hảo cảm. Ni ta không dám tưởng tượng ngươi từ nhỏ sinh hoạt ở như vậy một hoàn cảnh chung là thế nào. Có hay không người bởi vì ngươi không có ba ba mà khi dễ ngươi? Có hay không người bởi vì ngươi cùng ngươi mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau mà khinh nhục các ngươi? Có hay không bởi vì nàng chức nghiệp, làm cho bên ngoài người chào phúng ngươi? Ta là ngươi thân sinh phụ thân, ở biết chính mình nhi tử chịu đựng này hết thảy lúc sau. Không nên oán hận nữ nhân kia sao? Ta không phải ghét bỏ nàng, chỉ là chán ghét nàng, bởi vì nàng tự mình sinh hạ ta hài tử lúc sau. Cũng không có đem ngươi giao cho ta, mà là làm ngươi chịu đựng 9 năm cực khổ. Ngươi hiện tại như vậy nhỏ gầy, có thể hay không thường xuyên bị người khi dễ? Này đó đều là ta suy xét sự tình, còn có nàng qua đời, ta quả thực không dám tưởng tượng, nếu ta không có tới tìm ngươi, vậy ngươi ở trong cô nhi viện sẽ đã chịu thế nào đối đãi? Lấy động tình người, Chu Trạch Giai cũng không che giấu chính mình đối dì Tuyết Oánh chán ghét. Chính là đối với Chu Hoành Tuấn đau lòng lại là càng nhiều. Đứa nhỏ này sinh ra giống như là thiết kế tốt bi kịch. Một vòng làm người có chút trở tay không kịp. Ngay cả Chu Trạch Giai cũng là có chút không nghĩ ra. Một cái có tay có chân hơn nữa trước kia thượng quá không tồi đại học nữ nhân. Vì cái gì ở sinh hài từ lúc sau bỗng nhiên muốn đắm mình trụy lạc đi làm như vậy chức nghiệp. Rõ ràng liền tính là không bằng dựa văn bằng, cũng có thể tìm một cái bình thường nguyệt thu vào 2000 khối công tác. Chu Hoành Tuấn nghe cái này đến từ chính mình thân sinh phụ thân nói, lại là càng thêm ủy khuất cùng khổ sở, bởi vì hắn biết, ở cái này người không có tới thời điểm, chính mình kia đáng sợ tương lai, vô luận là bị cô nhi viện người khi dễ, vẫn là bị bài xích, cuối cùng không có biện pháp đi trộm đồ vật, còn phải bị thành quản khi dễ, này hết thảy, đều hình như là một đám bẫy dập. Đem hắn tầng tầng bao vây ở trong đó, chính là người này tới, hắn tới tìm hắn, nói muốn dẫn hắn về nhà, như vậy có phải hay không đại biểu cho, chính mình tương lai, cũng sẽ đi theo thay đổi. Ngốc ngốc nhìn trước mắt người, Chu Hoành Tuấn không biết hắn trong ánh mắt có bao nhiêu yếu ớt, làm Chu Trạch Giai nhìn đến lúc sau làm phụ thân, trong lòng có chút đau lòng. Vươn tay vuốt ve đứa nhỏ này mềm mại sợi tóc, cho nên Hoành Tuấn, ta không hy vọng ngươi chấp nhất phía trước sinh hoạt. ngươi hẳn là có được càng tốt tương lai. Đệ 1306 chương, ta là vai ác hắn 37 mang Chu Hoành Tuấn trở về kia một ngày, Chu gia Chu phụ Chu mẫu cũng là chờ mong vạn phần. Buổi tối cùng nhi tử gọi điện thoại xác định thời gian lúc sau, càng là sáng sớm lại đây sân bay bên này tiếp người. Liên tính là đối với bỗng nhiên xuất hiện tôn tử có chút kinh ngạc, nhưng là tóm lại vẫn là cao hứng chiếm nhiều. Rốt cuộc nhi tử này đều 35 tuổi, bên người nữ nhân tới tới lui lui, cũng không có một cái định tính, ai biết khi nào mới có thể đủ có một cái nhi tử đâu. Hiện tại nếu bỗng nhiên ra tới một cái 9 tuổi đại tôn tử, hai người kia chỉ có cao hứng. Trên phi cơ, Chu Hoành Tuấn có chút say máy bay, cũng may mắn Chu Trạch Giai chuẩn bị một ít đồ vật, làm Chu Hoành Tuấn bị chiếu cố thực hảo, ở trên phi cơ ngủ một đường, ra tới thời điểm đều là Chu Trạch Giai ôm ra tới. Buổi sáng bên này phi cơ không có gì người, cho nên ở trong đám người Chu phụ Chu mẫu liếc mắt một cái liền thấy được nhi tử. Còn có nhi tử ôm người, phải biết rằng nhi tử trước kia chính là chưa từng có này đó nhu tình như nước. Hiện tại đối đãi hài tử như vậy ôn nhu, cũng là trưởng thành, Chu Trạch Giai cũng thấy được cha mẹ, ôm hài tử đi qua, Chu Hoành Tuấn còn đang ngủ, hoàn toàn không biết chính mình ra ra nãi nãi đã đi tới nơi này tiếp hắn. Say máy bay cảm giác phi thường không hảo thu, làm hắn bị ôm ra tới như cũ không có tỉnh lại. Chu mẫu lập tức thấy được bị nhi tử ôm Chu Hoành Tuấn giống như ngủ rồi. Vốn dĩ nói chuyện thanh âm đều trở nên nhẹ lên. A Giai, đứa nhỏ này là ngủ rồi. Một bên Chu phụ cũng là trộm nhìn Chu Hoành Tuấn, vừa thấy đứa nhỏ này diện mạo cùng A Giai khi còn nhỏ giống nhau như đúc, tức khắc cười thành một đóa cúc hoa, có chút say máy bay, cho nên ngủ rồi, Chu Trạch Giai cấp ra trả lời. Làm Chu mẫu tức khắc một trận đau lòng, vội vàng nói, đừng gọi hắn, làm hắn ngủ, chúng ta trước về nhà, vốn dĩ ở tiệm cơm bên này an bài cùng nhau ăn cơm cũng không cần. Đứa nhỏ này bị tội, đương nhiên là trước làm người trở về lại nói. Đi ra ngoài thời điểm là Chu phụ lái xe, Chu Trạch Giai ôm người ngồi ở mặt sau, Chu mẫu cũng là ngồi ở cùng nhau. Hai người đem Chu Hoành Tuấn nằm thẳng đặt ở bọn họ trên đùi. Chu mẫu càng là ôn nhu nhìn Chu Hoành Tuấn, sau đó thò lại gần nhẹ nhàng cùng nhi tử nói chuyện. Đứa nhỏ này lớn lên thật giống ngươi, cùng ngươi khi còn nhỏ giống nhau như đúc, nhi tử khi còn nhỏ lớn lên hảo. Chu mẫu nhìn này Chu Hoành Tuấn cùng nhi tử cơ hồ giống nhau như đúc gương mặt, cũng là thập phần kích động. Bất quá theo sau liền thấy được đứa nhỏ này trên người vết thương. Nhẹ nhàng vươn tay, muốn chạm đến một chút, nhưng là lại sợ hãi hài tử đau, chỉ có thể đủ nhịn xuống. Vẻ mặt đau lòng, đứa nhỏ này trên người thương, đây là làm sao vậy? Chỉ biết nhi tử bỗng nhiên nói có tôn tử, còn không biết này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Chu mẫu nhìn Chu Hoành Tuấn bộ dáng này, con tưởng rằng hắn bị ngược đãi. Tưởng tượng đến nhi tử chưa bao giờ để đứa nhỏ này mẫu thân sự tình, liền cảm thấy việc này tuyệt đối là cùng nữ nhân kia có quan hệ. Tưởng tượng đến như thế, Chu mẫu trong lòng càng là khó chịu, đều nói đại nhi tử tiểu tôn tử là tâm đầu nhục. Chu mẫu phía trước nhưng không có tôn tử, hiện tại bỗng nhiên tới một cái cùng nhi tử như vậy tương tự tôn tử. Nàng tự nhiên là cao hứng thực, mẹ. Chuyện này chờ về nhà lại nói, làm ra một cái cấm thanh động tác. Chu Trạch Giai không xác định Chu Hoành Tuấn là tỉnh vẫn là không có tỉnh. Vô luận là loại nào khả năng, ở trên xe nói mấy thứ này đều là không thế nào tốt sự tình. Vân, hành, Chu mẫu cũng không có hỏi nhiều, chỉ là nhìn nằm ở nhi tử trong lòng ngực tôn tử. Càng ngày càng vui vẻ, không có biện pháp. Thật sự là cảm thấy cái này tôn tử quả thực là mấy năm gần đây tới để cho Chu mẫu vui vẻ sự tình. Tới rồi trong nhà lúc sau, Chu Trạch Giai ôm Chu Hoành Tuấn đi phòng ngủ, Chu mẫu vội vàng mang theo đi nàng mới nhất chuẩn bị phòng. Chu gia phòng có không ít, cho nên ở biết tôn tử muốn tới lúc sau, Chu Mẫu cũng đã bắt đầu xuống tay an bài. Bất quá mấy ngày công phu, cũng đã đem trong đó một cái khoảng cách phòng ngủ chính rất gần phòng ngủ làm cho thực hảo. Chu Trạch Dây ôm người đi vào, là có thể đủ cảm giác được phòng này bị trang hoàng thập phần tinh xảo. Liền biết mẫu thân đối đứa nhỏ này thập phần yêu thích. Chu Mẫu vội vàng kéo ra chăn, làm Chu Trạch Dây đem người đặt ở mềm mại trên giường. Thật sự là say máy bay lợi hại. Dọc theo đường đi Chu Hoành Tuấn đều không có tỉnh lại. Ngay cả nằm vào như vậy mềm mại giường đệm thượng, hắn đều giống nhau ngủ thập phần an tâm, ước chừng là bởi vì có Chu Trạch Dây xuất hiện, làm hắn không cần như vậy sợ hãi không biết hết thảy. Cho nên chờ đem người đặt ở trên giường lúc sau, Chu Mẫu liền túm Chu Phụ cùng Chu Trạch Dây đi ra ngoài. Chu Phụ từ đầu tới đuôi đều không kịp nói chuyện. Mãi cho đến sau khi ra ngoài, mới vội vàng nói, đứa nhỏ này thân thể ốm yếu không ít a. Hơn nữa ngươi không phải nói 9 tuổi sao, nhìn cùng 6-7 tuổi giống nhau, còn có kia trên người vết sẹo, đến tột cùng là chuyện như thế nào, hắn có phải hay không bị ngược đãi, cùng Chu Mẫu tưởng giống nhau, Chu Phụ cũng là thấy được tôn tử trên người vết thương lúc sau. Trong lòng phẫn hận không được. Rốt cuộc cùng nhi tử diện mạo như vậy tương tự, vừa thấy liền biết là nhà mình tôn tử, hiện tại thế nhưng trên người nhiều như vậy vết thương, thật sự là làm Chu Phụ đau lòng thật sự. Đúng vậy, chuyện này ngươi nhất định phải nói rõ ràng, nếu là bị ngược đãi, ta tuyệt đối muốn cáo cái kia ngược đãi ta tôn tử người. Chu Mẫu cũng là nhìn về phía nhi tử, hy vọng từ nhi tử trong miệng được đến một cái kết quả. Ba, mẹ, nơi này không phải địa phương, chúng ta đến thư phòng bên trong nói đi, sợ hãi Chu Hoành Tuấn bỗng nhiên tỉnh lại. Cho nên Chu Trạch Dây đề nghị đi thư phòng bên trong nói chuyện. Ba người tới rồi thư phòng lúc sau, Chu Trạch Dây mới bắt đầu chậm rãi giảng thuật Chu Hoành Tuấn sự tình. Từ hắn sinh ra đến hắn sinh hoạt, còn có gần nhất tình huống, này hết thảy. Nghe chính là làm Chu Phụ Chu Mẫu lại là tức giận lại là khổ sở. Vốn là thực cảm kích sinh hạ chính mình tôn tử dì Tuyết Oánh. Chính là nghe được dì Tuyết Oánh làm hết thảy lúc sau. Chu Mẫu là khí rớt nước mắt, nàng như thế nào có thể như vậy sao? Nếu là nuôi sống không dậy nổi hài tử, còn không thể đem hài tử đưa về tới a, làm ta tôn tử đi theo nàng chịu khổ còn chưa tính. Này hảo hảo một cái sinh viên, như thế nào sau lại liền đi làm loại chuyện này? Đều tại ngươi, nếu không phải ngươi, ta tôn tử cũng sẽ không chịu nhiều như vậy khổ. Chu Mẫu một bên nói gì Tuyết Oánh sự tình, một bên lên án Chu Trạch Dây, cảm thấy tôn tử chịu khổ cũng là cùng nhi tử có rất lớn quan hệ. Ai tương đương việc này đều đã xảy ra, là A Dây cũng không nghĩ tới. Tóm lại hai tử tìm trở về. Hết thảy đều hảo thuyết, chúng ta về sau đối hắn hảo một chút, làm hắn không hề tưởng sự tình trước kia không phải hảo. Đứa nhỏ này cùng A Dây lớn lên giống nhau như đúc. Khẳng định cũng cùng A Dây giống nhau ngoan ngoãn nghe lời, Chu Phụ cũng là trong lòng khó chịu. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình tôn tử thế nhưng là quá như vậy sinh hoạt. Làm một cái người làm ăn. Hắn đương nhiên là biết một cái hai tử ở như vậy hoàn cảnh hạ là thế nào tình huống. Chỉ là sự tình đã xảy ra, bọn họ có thể làm, cũng chỉ có thể là dần dần làm đứa bé kia quên mất này hết thảy. Chu Trạch Dây xem Chu Phụ Chu Mẫu nghe thế tình huống đều là đáng thương Chu Hoành Tuấn. Không có bài xích, nhưng thật ra thực vui vẻ, rốt cuộc hắn về sau không tính toán cưới lão bà. Này nhi tử chính là hắn người thừa kế, nếu ba mẹ thích nói, đó là tốt nhất, đúng rồi, A Dây, ta ngày hôm qua đã làm đoán mệnh cấp tính một chút đứa nhỏ này tên. Chu Hoành Tuấn tên này không tốt, cho nên ta nghĩ, đứa nhỏ này nếu là ở bên ngoài bị khổ mới đến nhà ta. Đã kêu làm Chu Ngọc, hắn không nên mệnh bôn ba, là chúng ta Chu gia Mỹ Ngọc lúc này nhớ tới đặt tên sự tình. Chu Phụ hứng thú bừng bừng dò hỏi nhi tử ý kiến. Tuy rằng cấp tôn tử đặt tên thực vui vẻ, nhưng là quan trọng nhất vẫn là nhi tử ý tưởng. Rốt cuộc nhi tử mới là thân cha. Chu Ngọc tên này, Chu Trạch Giai vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy thật sự không tồi. Khẳng định là Chu phụ dụng tâm nổi lên tên, gật gật đầu, ba, ta cảm thấy tên này khá tốt. Hoành Tuấn khẳng định cũng sẽ thích, giờ này khắc này còn đang trong giấc mộng Chu Hoành Tuấn. Không biết, đương tên của hắn chính thức bị thay đổi thời điểm, hắn nhân sinh từ giờ khắc này liền bắt đầu đi hướng mặt khác một cái lộ tuyến. Đệ 1307 chương ta là vai ác hắn 38 ngủ Chu Hoành Tuấn nhưng không nghĩ tới chính mình tân tên đã. Bị gia gia nãi nãi cùng ba ba xác định, chờ hắn tỉnh lại thời điểm. Chu Trạch Giai liền ở hắn trong phòng đọc sách, nhưng thật ra không có bất luận cái gì xa lạ cả mà ni tỉnh. Đói bụng sao, nhìn đến Chu Hoành Tuấn tỉnh lại, Chu Trạch Giai thói quen tính lộ ra một cái tươi cười. Làm Chu Hoành Tuấn lúc này nhìn xa lạ phòng, lúc này mới có chút hoảng hốt nói. Nơi này, đây là ngươi nãi nãi vì ngươi chuẩn bị phòng, phía trước ngươi ở trên phi cơ ngủ rồi. Ta liền trực tiếp đem ngươi ôm đã trở lại, ngươi ngủ 4 cái giờ, hiện tại đã không còn sớm, chúng ta đi xuống ăn cơm đi, ngươi nãi nãi còn chuyên môn vì ngươi hầm canh, lại quá 2 cái giờ dinh dưỡng bác sĩ lại đây sẽ cho ngươi làm một cái toàn phương vị kiểm tra. Nam nhân có chút thời điểm chính là không có nữ nhân tinh tế. Này đó bác sĩ kiểm tra a phòng sửa sang lại linh tinh đều là Chu Mậu an bài. Thậm chí Chu Trạch Giai ở cái này trong phòng đọc sách. Cũng là vì Chu Mẫu sợ hãi chờ tôn tử tỉnh lại nhìn đến người xa lạ lúc sau sẽ sợ hãi an bài. Cho nên so với cẩn thận tới, có chút thời điểm nam nhân xác thật là không bằng nữ nhân. Ân, Chu Hoành Tuấn làm chính mình thanh tỉnh lên, nhìn cái này vừa thấy liền biết là một lần nữa sửa sang lại ra tới ấm áp phòng. Không biết vì cái gì. Bỗng nhiên có một loại nói không nên lời thoải mái, tưởng tượng đến chính mình sắp đi gặp đến gia gia nãi nãi. Kỳ thật vẫn là có chút khẩn trương, nhìn đứa nhỏ này từ trên giường lên, Chu Trạch Giai cũng đem thư đặt ở một bên, yêu cầu ta ôm ngươi sao? Đi qua đi xoa xoa đứa nhỏ này đầu, Chu Trạch Giai nhưng thật ra phát hiện, hắn rất thích xoa đứa nhỏ này tóc, cảm thấy đặc biệt hảo chơi. Không cần. Ta muốn chính mình đi xuống đi, Chu Hoành Tuấn nghĩ đến chính mình phía trước vẫn luôn dính phụ. Thân bị ôm sự tình, không tự chủ được có chút mặt đỏ, làm một cái thân xác bên trong là đại nhân linh hồn người. Chu Hoành Tuấn cũng không nghĩ tới chính mình sẽ có một ngày như vậy dính một người nam nhân. Chỉ cần tưởng tượng liền có một loại độc đáo cảm thấy thẹn cảm. Loại cảm giác này làm Chu Hoành Tuấn lại là không thoải mái. Lại là cảm thấy có một loại ỷ lại, cuối cùng phụ tử hai người vẫn là cùng nhau đi ra phòng. Sau khi ra ngoài liền đụng phải biệt thự quản gia Vương Bá. Thuận tiện đem đứa nhỏ này giới thiệu cho Vương Bá lúc sau. Mới biết được, phụ thân nguyên lai không có đi công ty, ở dưới phòng khách bên trong đâu. Nhưng thật ra mẫu thân, còn ở phòng bếp cùng đầu bếp cùng nhau bận rộn. Chu Trạch Giai lôi kéo Chu Hoành Tuấn thủ hạ lâu, làm ngồi ở phía dưới đang xem cứng nhắc Chu phụ nhìn đến lúc sau tức khắc đôi mắt sáng lên. Trong tay đồ vật cũng đặt ở một bên, ánh mắt dừng ở chính mình tôn tử trên người, quả thực là vui vẻ không được. Chu Hoành Tuấn cũng đã nhận ra đối phương ánh mắt, chính là lại không có phát hiện đối phương bài xích, này đôi mắt bên trong tràn đầy đều là yêu thích cùng hiền lành. Làm Chu Hoành Tuấn nhưng thật ra bình tĩnh xuống dưới. Hoành Tuấn, đây là gia gia, hắn còn cho ngươi nổi lên tân tên. Ngươi muốn biết sao, cố ý cấp nhi tử sáng tạo cùng Chu phụ ở chung cơ hội. Tuy rằng Chu phụ ở nữ nhân trên người có vấn đề. Chính là rất nhiều thời điểm, Chu phụ vẫn là thực đáng tin cậy, ít nhất ở đối đãi người trong nhà chuyện này thượng. Chu phụ chính là biết nhà này người cùng bên ngoài người chính là hoàn toàn bất đồng. Ngoặc kép, gia gia hảo, có chút không quá tự tại nghẹn ra một câu. Chu Hoành Tuấn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ ngượng ngùng. Nhưng là tóm lại là hô lên một câu gia gia, Chu Phụ nghe được một câu ra ra, chỉ cảm thấy cả người thông thuận, vội vàng trực tiếp duỗi tay liền đem Chu Hoành Tuấn kéo lại đây. Hảo hài tử, hảo hài tử, ra ra cho ngươi nổi lên một cái tên hay. Đã kêu Chu Ngọc, ngươi là chúng ta Chu gia bảo bối. Ra ra thực thích ngươi. Về sau ngươi ba ba nếu là khi dễ ngươi, ngươi liền cùng ra ra có chịu không? Một lời không hợp bán nhi tử. Chu Phụ nói làm Chu Trạch Giai cũng là bất đắc dĩ. Nhưng thật ra Chu Hoành Tuấn, từ lúc bắt đầu không được tự nhiên, ở Chu Phụ dần dần nói rõ ràng Chu Ngọc tên này lý do lúc sau. Bị người để ý cảm giác nháy mắt làm Chu Hoành Tuấn cảm thấy ấm áp lên. Nhưng thật ra đối với cái này tân tên nhiều vài phần thích. Từ giờ khắc này bắt đầu, Chu Hoành Tuấn chính thức cải danh vì Chu Ngọc. Cái này làm cho Chu Hoành Tuấn nghĩ tới đã từng mẫu thân. Mẫu thân vì hắn nổi lên tên này, hy vọng chính mình có rộng lớn tương lai. Chính là ra ra vì chính mình khởi tên này, lại chỉ là bởi vì hắn là Chu gia bảo bối. Có lẽ bởi vì về mẫu thân ký ức đã toàn bộ lưu tại đời trước. Cho nên lúc này đây, Chu Ngọc thực mau liền tiếp nhận rồi chính mình tân nhân sinh. Nói mấy câu công phu làm Chu Phụ càng thêm thích Chu Ngọc. Ôm Chu Ngọc một ngụm một cái ngoan tôn tử, chờ Chu Mẫu ra tới thời điểm, Chu Ngọc đã không sợ hãi Chu Phụ. Đối với cái này ôm hắn cười tủm tỉm ra ra, vẫn là thực thích, cháu ngoan, ta là nãi nãi, kêu nãi nãi được không? Chu Mẫu năm nay thật sự là thoạt nhìn tuổi trẻ thực. Hơn nữa nàng khí chất ôn nhu. Lúc này cười tủm tỉm cùng người ta nói lời nói, Chu Ngọc càng là cảm giác được đối phương thân thiết, ngoan ngoãn gọi người, nãi nãi, chỉ là hai chữ, liền lấy lòng tới rồi nữ nhân này, lúc sau vội vàng làm trượng phu ôm người đến nhà ăn cùng nhau ăn cơm. Nàng chính là làm rất nhiều ăn ngon, nghe nhi tử nói tôn tử thích đồ ngọt. Còn làm một ít tiểu điểm tâm ni làm toàn trường duy nhất một cái không bị tiêu điểm. Hơn nữa liền nhi tử đều không gọi người Chu Trạch Giai. Tuy rằng có vài phần bất đắc dĩ, nhưng là tới rồi nhà ăn lúc sau, nhìn Chu Ngọc cùng ba mẹ ở chung thời điểm tươi cười càng ngày càng nhiều. Cũng yên tâm không ít, cơm nước xong lúc sau, dinh dưỡng bác sĩ tới, đối Chu Ngọc tiến hành rồi một loạt thân thể kiểm tra. Xác định Chu Ngọc có chút thiếu canxi, khai rất nhiều thực đơn, làm đại gia chú ý bổ sung dinh dưỡng. Chu Mẫu tuy rằng là một cái công ty nữ cường nhân. Chính là nàng đối tôn tử là thích, cho nên vội vàng công đạo phòng bếp, làm phòng bếp về sau dựa theo yêu cầu này tới làm. Nàng nếu có rảnh, đương nhiên cũng sẽ cùng nhau nấu cơm ăn đi. Chu Phụ còn lại là đau lòng thực. Tưởng tượng đến chính mình tôn tử dinh dưỡng bất lương, càng là cũng nỗ lực công đạo đầu bếp, hy vọng có thể chạy nhanh đem tôn tử thân thể bổ một chút. Bị mọi người quay chung quanh quan tâm Chu Ngọc vẫn là lần đầu tiên thể nghiệm loại cảm giác này. Từ rất sớm phía trước, hắn cũng đã thói quen một người, hiện tại bỗng nhiên bị như vậy quan tâm, cái này làm cho Chu Ngọc chỉ cảm thấy, nếu đây là một giấc mộng cảnh nói. Hắn hy vọng trận này cảnh trong mơ vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Khiến cho hắn trầm mê ở cái này trong mộng hào. Lúc sau mấy ngày Chu Ngọc bị Chu Phụ cùng Chu Mẫu thay phiên mang theo. Chu Trạch Giai đi an bài Chu Ngọc hộ khẩu cùng học tịch. Rốt cuộc 9 tuổi hài tử, khẳng định vẫn là muốn tiếp tục đi học. Điểm này, Chu Trạch Giai đương nhiên là muốn nỗ lực cấp Chu Ngọc tìm một cái tốt nhất trường học. Chu Phụ Chu Mẫu hoàn toàn không tính toán che giấu cái này tôn tử. Vốn dĩ thúc giục nhi tử kết hôn đâu. Nhi tử nếu không muốn liền tính. Bọn họ vốn dĩ thúc giục nhi tử kết hôn cũng chính là vì ôm tôn tử. Hiện tại nếu đều có tôn tử, kia còn muốn nhi tử kết hôn làm gì? Ái kết không kết, không kết đánh đổ, ôm ý nghĩ như vậy. Chu Mẫu mang theo Chu Ngọc đi qua chính mình công ty. Chu Phụ cũng là giống nhau, cái này làm cho bọn họ phía dưới người nhưng thật ra đều suy đoán sôi nổi. Muốn biết cái này Chu Ngọc rốt cuộc là Chu Mẫu tư sinh tử vẫn là Chu Phụ tư sinh tử. Kết quả tìm người sau khi nghe ngóng, ha ha, đừng nói nữa. Thế nhưng là thiếu gia Chu Trạch Giai thân nhi tử. Nói cách khác, Chu Trạch Giai không kết hôn liền có lớn như vậy một cái nhi tử. Nghe nói gần nhất vội vàng vì đứa nhỏ này tìm trường học đâu. Trong vòng sự tình gì đều là giấu không được, cho nên Chu phụ Chu mẫu cũng không tính toán gạt. Ở cùng Chu Ngọc ở chung trong quá trình, có mục đích dạy dỗ Chu Ngọc, hơn nữa ở Chu Ngọc 10 tuổi sinh nhật trong yến hội. Chính thức đem Chu Ngọc giới thiệu đi ra ngoài. Hết chương.